Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, một bàn tay. Rầm rầm rầm tương đương, sóng nước càng ngày càng mãnh liệt. Hải đảo kia thế mà bị vỡ tung, đất đá từng mảnh bị sóng nước cuốn đi. Lãnh Vô Thương bọn người đã là đau lòng lại là hưng phấn. Bí cảnh bị hủy diệt. Một chỗ tuyệt thế bảo địa phế bỏ. Cái này gián tiếp nói rõ cổ thần trong cấm địa khẳng định sinh đại biến. Đoán chừng rất nhiều địa phương đều sẽ có long trời lở đất biến ảo. Một chút ẩn tàng bí cảnh sẽ xuất hiện. Rất nhiều dị bảo sẽ xuất thế. Đi, các loại, chờ, hải đảo bị cuốn đi một nửa. Lãnh Vô Thương vung tay lên quyết định không quan tâm cái này bí cảnh. Đi tìm mới bí cảnh, bắt đầu tầm bảo, bất luận là người trẻ tuổi vẫn là lão già, cường đại bảo vật lực hấp dẫn đều rất lớn. Đừng nói thần khí, coi như bán thần khí giống như xuất hiện đều sẽ liều mạng tranh đoạt. Các giới mặt mặc dù cường giả như mây, nhưng người nào cũng không có thần khí, giống như bất kỳ một cái nào gia tộc có thể được đến thần khí. Không nói xưng bá cái này giới diện, coi như nhất thống tất cả giới diện cũng không phải là không có thể. Lãnh Vô Thương một ngựa đi đầu, dọc theo hằng hà hướng lên trên du lịch chạy đi. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng thượng du đã sinh cái gì kịch biến. Dẫn đến nước sông phóng đại, sóng nước kích ngày, mọi người độ đều tăng tốc, mặc dù cũng không có lấy ra bản mệnh châu. Chỉ là dựa vào hai chân bôn tàu, nhưng độ đều có thể đạt tới quân hầu cảnh tiền kỳ. Đây là chiếu cố Lục Ly, bằng không bọn hắn một đám người độ có thể đạt tới quân hầu cảnh hậu kỳ. Rầm rầm rầm tương đương, một mực bôn tàu ba canh giờ. Nước sông vẫn như cũ rất là mãnh liệt, mọi người vượt hưng phấn, lớn như thế biến thượng du khẳng định sinh đại sự. Nói không chừng có trọng bảo hiện thế. Sau năm canh giờ, thượng du đường sông sóng nước bắt đầu nhỏ đi. Lãnh Vô Thương quát lớn, tăng tốc độ, hẳn là ngay ở phía trước không xa. Lãnh Thiên Bá liếc nhìn dán tại phía sau Lục Ly, thân thể lóe lên một tay nhấc lên hắn, muốn dẫn lấy hắn đi. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, có người mang theo hắn vừa vặn dễ chịu. Không cần lo lắng đụng chạm cái gì cấm chế. Mọi người độ tăng tốc. Lãnh Vô Hình mang tới Lãnh Vô Mật. Độ đều tăng lên mấy lần. Theo đường sông chạy như điên. Rầm rầm rầm tương đương. Bôn tẩu nửa canh giờ. Tiền phương truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Nhất phía trước Lãnh Vô Song khoát tay chặn lại để mọi người dừng bước lại. Hắn lắng nghe một trận. Nhíu mày nói ra. Có 8 người tại khai chiến, 4 cái địa tiên, 4 cái nhân hoàng, 4 cái địa tiên, Lãnh Vô Thương Lãnh Vô Hình nhướng mày. Xem ra là cấp gia tộc A, nếu không có 2 cái địa tiên đi theo, ta đi dò xét một phen. Lãnh Vô Song hướng Lãnh Thiên Bá nháy mắt ra dấu, một người vụng trộm hướng tiền phương kín đáo đi tới, nơi này không thể vận dụng thần niệm. Khắp nơi đều là mê vụ, chỉ có dựa vào gần mới có thể biết là cái gì con em của gia tộc. Lãnh Vô Thương bọn người không có loạn động, không vội ở cái này một hồi. Trước dò xét tinh tường lại động thủ không vội, mọi người tại phụ cận chờ đợi. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang Lãnh Vô Song mới trở lại được. Bẩm báo nói là ma hoàng giới 2 cái cấp gia tộc võ giả tại khai chiến. Phụ cận xuất hiện một cái mới bí cảnh, có một cái đại sơn động, 2 gia tộc người hẳn là tại tranh đoạt cái sơn động này. Mà hoàng giới người, Lãnh Vô Thương có chút đau đầu, tứ đại giới diện hắn không nguyện ý nhất đối mặt liền là ma hoàng giới người. Hắn cùng 2 đại giới diện cũng sợ nhất gặp được ma hoàng giới người. Bởi vì ma hoàng giới người đều là người điên, giống như trêu chọc bọn hắn. Liền sẽ không chết không thôi, trừ phi xử lý bọn hắn, nếu không phía sau 11 tháng đều sẽ không ngừng truy sát ngươi, ma hoàng giới A. Nghe được Lãnh Vô Mật nhỏ giọng giải thích, Lục Ly âm thầm ghi xuống. Ma hoạt giới võ giả đó là một thanh không tệ đao a. Có cơ hội có thể mượn nhờ thoáng cái. Phụ cận tựu một cái sơn động, Lãnh Vô Thương hỏi thăm một câu. Lãnh Vô Song nhẹ gật đầu. Lãnh Vô Thương khua tay nói, lách qua đi, đừng tìm ma hoàng giới nhân sinh xung đột. Chúng ta tiếp tục hướng lên trên du tẩu đi. Những người còn lại nhao nhao hạm, rõ ràng không muốn cùng ma hoàng giới người xung đột. Một đám người lượn quanh một vòng lớn đường, sau đó tiếp tục hướng lên trên du tẩu đi. Cổ cấm chế bị xúc động, cấm địa rất nhiều địa phương đều sẽ đại biến dạng. Mới xuất hiện bí cảnh khẳng định không chỉ một cái. Không cần thiết treo cổ tải trên một thân cây. Mọi người tiếp tục tiến lên. Lần này đằng đẵng đi một ngày thời gian, rốt cục cũng ngừng lại. Mọi người phát hiện ra một cái mới bảo địa. Tiền phương đường sông bên cạnh thế mà xuất hiện một tòa núi nhỏ. Cổ thần trong cấm địa cơ bản đều là đất bằng, đều là xâm lâm, có rất ít dãy núi. Nơi này tại Lãnh gia ghi chép bên trong là tuyệt đối không có tiểu sơn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một tòa núi nhỏ, khẳng định là bảo địa, nơi đó có sơn động. Lãnh Thiên Bá đột nhiên kinh hô lên, mọi người đôi mắt lập tức sáng lên, xuyên thấu qua mê vụ. Mọi người thấy tiểu sơn sừng bên trong có một cái hang đá. Hang đá rất nhỏ chỉ cho một người đi vào. Bên trong tuyệt đối có bảo vật. Lãnh Vô Mật kinh hô lên. Thường thường mới xuất hiện trong sơn động, đều sẽ có bảo vật. Lãnh gia tại cổ thần cấm địa tựu cho tới ít nhất 10 cái bán thần khí. Lãnh Vô Thương hướng Lãnh Thiên Bá nhìn một cái. Cái sau lập tức hiểu ý như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lên núi động phóng đi. Thấy Lục Ly một trận nhãn nóng, chỉ là cùng Lãnh gia địa tiên cùng một chỗ. Hắn dám đi đoạt bảo đừng nói đoạt không qua. Cướp được cũng sẽ bị Lãnh Vô Hình muốn đi a. Lãnh Thiên Bá trước tiên đi vào. Lãnh Vô Thương đi đến cửa hang đối Lục Ly mỉm cười nói ra. Lục huynh, ngươi cùng Vô Hình tỷ không mật chờ ở bên ngoài lấy đi. Hang núi như thế này bên trong thường thường nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Có bảo vật hội, sẽ chia đều. Lãnh Vô Thương mang theo Lãnh Vô Song đi vào. Lục Ly trong lòng cười lạnh không thôi. Chia đều cọng lông, có đồ tốt khẳng định toàn bộ bị Lãnh gia cầm. Không thương ca ca, ta cũng đi nhìn một cái. Lãnh Vô Mật tuổi trẻ hiếu động, tự nhiên không cam tâm chờ ở bên ngoài. Nàng đi vào, nếu có thích hợp với nàng bảo vật, có thể trực tiếp hỏi Lãnh Vô Thương muốn. Ở bên ngoài có thể không có cái gì. Lãnh Vô Mật đi theo vào. Lãnh Vô Hình lại không động. Lục Ly nhìn xem lửa nóng, nghĩ nghĩ giật dây Lãnh Vô Hình nói, Vô Hình tiểu thư, không đi vào nhìn một cái. Lãnh Vô Hình xem xét hắn một chút, ánh mắt rất lạnh, cũng không nói lời nào. Lục Ly tiếp tục nói ra, vạn nhất có thần khí đâu, hắc hắc, cũng không thể để bọn hắn đều cầm. Ba tương đương, Lãnh Vô Hình trở tay một bàn tay quăng tới, đem Lục Ly trực tiếp quét bay. Nàng nhìn xem đầy mắt kinh ngạc bò dậy Lục Ly, cười lạnh nói, Lục công tử, đừng quên thân phận của ngươi, còn dám mỏng manh, có tin là ta giết ngươi hay không? Lãnh Vô Hình lời nói tựa hồ muốn nói Lục Ly khinh bạc nàng. Tầng sâu ý tứ lại hết sức rõ ràng để Lục Ly đừng quên thân phận chân thật của mình. Đừng đem chính mình thật coi một nhân vật. Hắn đối Lãnh Vô Hình tới nói liền là một con chó. Một đầu giúp nàng chó cắn người. Lục Ly mặt nóng bỏng, nội tâm dâng lên vô tận sát khí. Đời này hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh mặt. Vẫn là bị một nữ nhân. Loại kia cảm giác nhục nhã để hắn kém chút bảo tàu. Hô hô tương đương, hắn thở ra một hơi thật dài. Mãnh liệt áp chế nội tâm sát ý, ngoài miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút đắc ý quên hình quên hắn chân chính tình cảnh một tát này. Đánh thức hắn, Không sai, hắn hiện tại liền là lãnh vô hình trong tay nắm một con chó. Một đầu tùy thời có thể bị chủ nhân giết chết cầu. Lãnh vô hình nhìn một mực rất khách khí trong khung nhưng căn bản không có đem hắn làm người. Chỉ là một kiện công cụ, sử dụng hết tựu vứt bỏ, nghe lời tựu cho một viên xương cốt, bởi vì huyết hoàng lệnh, hắn tại lãnh gia nhận lấy ưu đãi, tựu liền lãnh gia đệ nhất công tử, tương lai thái tử gia đều khách khách khí khí với hắn. Hắn tựa hồ thật đem mình làm huyết hoàng đệ tử, thật đem mình làm một nhân vật, quên đi chân thực tình cảnh, quên đi ẩn tàng nguy cơ chí mạng. Lục Ly a, Lục Ly, ngươi bây giờ là tại nhảy múa trên lưỡi dao, một bước đi nhầm, ngươi đem thịt nát xương tan a. Lục Ly nhắm mắt lại, âm thầm trách cứ chính mình. Lục Linh Bạch, Thu Tuyết bọn người còn đang chờ hắn trở về. 10 năm kỳ đầy tứ đại thế lực đại quân sẽ như châu chấu tràn vào Vân Châu, U Châu, Bắc Mạc, vô số con dân quân đội đều sẽ bị đổ sát. Giống như không phong bế hoang giới, hoặc là tứ đại thế lực người sớm phái cường giả tiến vào. Hoang giới bên trong tất cả mọi người muốn chết. Lục Linh Bạch, Thu Tuyết, Lục Phi Tuyết, Minh Vũ Bạch, Hạ Xương bọn người lại biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.